Cậu chủ hồ đồ. Tác giả: Tinh Giả Anh. Người đọc: Thanh Xà. Chương 3. Ai cho cô đi coi mắt hả? Một chiếc limousine sành điệu tiến vào sân bay. Cửa xe mở rộng, một tấm thảm đỏ từ trong tung ra, trải thẳng vào sảnh chờ của sân bay. Một đám người cầm hoa hồng, xếp hàng chỉnh tề, đã được huấn luyện xuất hiện, xông thẳng vào sảnh chờ của sân bay như một đoàn quân nhỏ. Người đi đầu giơ cao một bức ảnh chân dung cỡ lớn và tấm biển tên gánh đèn nhấp nháy, hăng hái rẽ dòng người mở đường máu. Những người xung quanh đều nhìn qua. Chuyện gì thế? Lại có ngôi sao gì tới à? Cái đám fan não nhũn này. Ôi trời, còn có cả đồng phục nữa à? Đây là hội gì thế? Mặc đồ hầu nữ quản gia à? Cái ông đi đầu kia phải hơn 50 rồi nhỉ? Già thế rồi mà còn theo đuổi ngôi sao sao? Ngôi sao nào mà khủng thế? Ngay cả ông già cũng không tha. Coi cái ảnh ông ta dơ lên kìa, không phải là biết ngay à? Thế nào thế nào? Một thằng nhóc kháu khỉnh. Hả? Ông già 50 tuổi, thích thằng bé trai kháu khỉnh. Sở thích gì lạ vậy? Không thèm để ý tới những ánh mắt chờ mong ngôi sao gợi cảm của mọi người, tổng quản bảo mẫu giơ ảnh lên, hai mắt như radar quét tìm mục tiêu. Đột nhiên, một cái túi da màu đen chẳng biết từ chỗ nào bay tới và mạnh vào tấm ảnh tổng quản bảo mẫu đang giơ lên cao, cán gãy, bức chân dung lớn của cậu chủ rớt xuống đất. Cậu chủ gãy rồi! Tên trời đánh thánh vật nào dám làm gãy đồ của cậu chủ nhà ta hả? Bộp! Chiếc giày da được đánh tới bóng lộn, đạp lên ảnh cậu nhóc, mũi chân di di xoay xoay tấm ảnh xuống đất. Ông nói đồ của ai bị gãy hả? Giọng nói trầm trầm, có chút bực dọc, hình như hoàn toàn hết nhẫn nại, lửa sắp bốc tới tận nơi. Tổng quản bảo mẫu ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn người đó. Áo sơ mi màu đỏ cổ đức phối hợp cả bộ vest màu trắng sáng, cổ áo phanh rộng vì trời nóng, lớp mồ hôi mỏng đọng trên xương quai xanh có phần khiêu khích, tay áo xánh lên tới khuỷu để lộ ra cánh tay trắng bóc, mái tóc đen mềm mại hơi rối, đôi môi mỏng nhếch lên, ánh mắt xuyên qua cặp kính râm màu trà trên sống mũi cao thẳng bắn ra ngoài. Một tay đút vào túi quần Âu, một tay kéo giữ vali, tỉnh bơ quăng cho người đứng gần đó. Cậu chủ, không phải là đã nói với ông ném bức ảnh xấu xí kia đi rồi. Cậu khinh thường, nhấc chân, đá văng bức ảnh thời niên thiếu của mình. Kỳ thị nhìn đội hình không biết là đi nghênh đón hay là đi đưa ma trước mặt mình. Sắp xếp lên đường cũng không tồi. Lấy ảnh hoa hồng kết xung quanh di ảnh của mình cũng rất đáng yêu. Cậu chủ! Thấy tổng quản bảo mẫu sắp nhào vào người mình, cậu lập tức nhét cái túi đang cầm vào lầu ông. Đừng có lại đây! Đứng xa xa ra một chút! Cậu chủ! Tôi xúc động quá! Cuối cùng cậu cũng đã về nhà rồi! Cậu có biết là tôi thương nhớ cậu nhiều tới thế nào không? Cái trường VA quái gì ra kia cuối cùng cũng thả cậu về nhà rồi sao? Đại tổng quản, cậu chủ học ở trường Royal Holloway ở Anh, chứ không phải là đại học Viagra. Đã sao nào? Dù sao thì chỉ cần cậu chủ trở về, tâm nguyện của ta bao năm qua cũng đã được hoàn thành rồi. Cậu chủ chẳng thèm đáp lại nỗi nhớ nhung của tổng quản bảo mẫu. Chỉ lo cho con vật cả đời chỉ nhận duy nhất một chủ nhân của mình. Hắc thủ đảng đâu? Vừa nói vừa rút ra món quà cho chó cưng, hộp thức ăn cho chó. À, hắc thủ đảng nó. Lướt qua gương mặt kỳ quái của tổng quản bảo mẫu, cậu bỏ cứng râm ra, cẩn thận đảo qua từng người hầu đứng phía sau tổng quản bảo mẫu. Rất tốt, không thiếu ai cả, chỉ trừ con nhóc mặc trang phục hầu nữ cỡ bé, túi Doraemon to bị cậu để lại chăm sóc hắc thủ đảng. Đâu rồi? À, nó nằm trong chuồng chờ cậu chủ về nhà ăn cơm trong ánh nến. Cái gì mà ăn cơm trong ánh nến? Tôi đang hỏi ông, người hầu của tôi đâu rồi? Cô ta đúng là đều to gan lớn mật. Người trong nhà đều đứng ở đây để đón cậu về. Cô ta thân là người hầu riêng của cậu mà lại dám vắng mặt. Cô ta quên mình thuộc về ai rồi chắc. Chuyện gì quan trọng bằng việc nghênh đón chủ nhân của mình chứ? Mấy năm nay không gặp, cô ta đã ngứa ngáy, muốn khởi nghĩa tạo phản rồi sao? Thế cái tay tiền tài kia đâu rồi? Vừa nghe giọng nói lạnh lùng của cậu chủ, người hầu hai bên sợ tới mức phải lên tiếng trả lời. Thưa cậu chủ, cô ấy đi lừa đàn ông cho cậu rồi. Đôi mắt đen sau cặp kính râm nheo lại. Lừa đàn ông? Lừa đàn ông gì? À, ý là cô ấy đi... À, đi xem mắt rồi. Rắc! Hộp thức ăn cho chó trong tay cậu chủ bị bóp nát. Soạt! Hoa hồng trong tay người hầu cũng bị tạt bay. Cậu chủ, cậu cướp chìa khóa xe tôi làm gì? Cậu muốn đi đâu? Cậu chủ, lái xe trên đường không thể đụng vào xe người khác. Cậu đi ngược chiều rồi, chúng ta không phải là người Anh, phải đi bên phải.